Người chơi hung mãnh, chương 836, manga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất lạc thế giới, 41 tầng, voi hình dạng cự hình người kiến tạo, di chuyển cao ốc 4 chân, tại trải rộng hài cốt phế tích bên trong cất bước tiến lên. Mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ kịch liệt rung động một cái. Kẹt kẹt, người kiến tạo duỗi ra vòi voi, nhẹ nhõm bẻ gãy một cây ngăn tại phía trước đường kính 5 mét ống sắt nói. Đem đường ống nhét vào tượng miệng, như nhấm nuốt sô-cô-la răng rắc cắn nát. Lại mở ra phần bụng, lộ ra ổ bụng bên trong hừng hực lò động lực, cùng máy móc rèn đúc trang bị. Từ máy móc rèn đúc trang bị bên trong lấy ra mới kim loại bộ kiện. Cũng mặc kệ đẹp xấu, trực tiếp lắp đặt tại đường ống mặt cắt chỗ. Phá giải, thu về, kiến tạo, đây cũng là người kiến tạo sứ mệnh. Bọn chúng ngày qua ngày, năm qua năm, phảng phất không biết mệt mỏi đồng dạng tại mảnh này yên tĩnh thế giới bên trong lao động. Cải tạo hoàn cảnh cùng địa hình, tượng hình người kiến tạo phần lưng, dùng dây thừng cùng cái đinh, cố định một cái cỡ lớn giỏ trúc. Giỏ trúc bên trong ngồi 4 tên thiếu nữ, nhai nuốt lấy kẹo cao su. Một mặt buồn bực ngán ngẩm tóc vàng nữ sinh, piano, mang theo kính mắt, điềm tĩnh đọc lấy trên đầu gối tác phẩm vĩ đại bàn tóc đỏ nữ sinh. Eva, màu da thiên hắc, ngồi tại giỏ trúc nơi hẻo lánh, yên lặng thao túng máy bay trinh sát không người lái Ấn Độ duệ thiếu nữ. Nina, cùng ngũ quan tinh xảo tựa như búp bê đồng dạng Á duệ nữ sinh. Bùi Ấu Chân. Bốn vị này đều là trục phong giả tiết mục tổ thứ 7 tổ viên. Bởi vì truyền tống lúc cách xa nhau không xa. Tăng thêm Nina có đặc thù đạo cụ. Có thể bên trong viễn trình liên hệ đồng bạn. Mà không bị thất lạc thế giới mặt tường hấp thu tín hiệu. Cho nên bốn người là sớm nhất tụ hợp cùng một chỗ tiểu đoàn thể. Đồng thời đã dựa vào nhân số ưu thế. Tại tranh tài bắt đầu trong vòng nửa canh giờ đánh bại mặt khác 4 tên thế lực khác người chơi. Thu hoạch thắt lưng của bọn hắn. Piano ngồi tại giỏ trúc trên ghế ngồi. Tới lui hai chân, nhìn phía dưới mở tối tĩnh mịch đô thị. Cảm khái nói, cảm giác thật yên tĩnh a. Trên đường cũng không có du đãng máy móc thú. Cùng 40 tầng thật sự là ngày đêm khác biệt a. Ngồi tại bên cạnh nàng. Tuổi tác càng nhỏ hơn. Màu da cũng đen nhánh một chút Ấn Độ duệ thiếu nữ Nina. Thanh âm mềm mềm địa ứng hòa nói. À, có thể là đầu này voi hình dạng người kiến tạo rất có tính công kích. Dọa đến chung quanh phổ thông máy móc thú không dám tới gần đi. Piano ngửa ra sau thân thể. Nằm tại giỏ trúc bên cạnh. Lười nhác nói. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Nina sửng sốt một chút. Hở, vì cái gì? Tất cả mọi người được cứu rồi à? Piano chuyện đương nhiên nói. Nếu như là vừa mới tiến thất lạc thế giới thời điểm, tao ngộ máy móc thú có thể sẽ cực kỳ phiền phức. Nhưng là trải qua khảo thí, biết máy móc thú thích tàn sát huyết nhục sinh vật, căn cứ mùi, thanh âm, tia sáng, đến khóa chặt truy đuổi người chơi. Chúng ta cái này chập chờn đóng quân dã ngoại giỏ trúc. Có thể phong bế khí tức, sóng âm, tia sáng, hoàn mỹ che đậy máy móc thú trinh sát thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không gây nên máy móc thú cảnh giác. Chỉ cần ngồi người kiến tạo xe tiện lợi, liền có thể tại từng cái trong tầng lầu tùy ý ghé qua. Đồng thời còn có thể sử dụng máy bay không người lái điều tra bốn phía. Về phần thân phận nghiệm chứng hạt phóng xạ trang bị, chúng ta trước đó vừa vặn đánh bại hai tên người chơi. Trong thời gian ngắn cũng không phải cực kỳ thiếu bột phấn. Sau đó nhiệm vụ là tìm tới lão sư cùng thiên phú tiểu tử kia. Hoặc là cái khác đồng bạn. Tập kết lực lượng, thoát ly người kiến tạo. Tiến về bản đồ những vị trí khác. Tìm bột phấn, cùng làm mấu chốt nhắc nhở sách manga. Chờ một chút, một mực đọc sách Eva giơ tay lên. Ngăn trở piano nói tiếp. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cao. Những người khác thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, nhìn thấy cái kia trước đó xuất hiện qua hệ thống trinh sát khí. Eva nhíu mày, piano mấy người cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, yên lặng cầm lên vũ khí, Bùi Ấu Chân Ma lau lấy có dán các loại anime bằng sắt gậy kim loại cầu côn. Nhỏ giọng nhắc nhở, Nina, Nina nhẹ gật đầu, ngón tay tại máy tính bảng trên ngay cả theo mấy cái. Bay ở người kiến tạo chung quanh cách đó không xa máy bay trinh sát không người lái lập tức biến hóa hình thái. Từ trong hư không lấy ra so với mình thể tích còn lớn pháo máy. Tuần sát bốn phía, trinh sát khí xuất hiện, hoặc là trước mắt chiến đấu số lượng ít hơn so với 10 trận. Ngẫu nhiên đập tới các nàng, hoặc là các nàng đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Tốt nhất đừng là cái sau. Bốn tên thiếu nữ yên tĩnh chờ đợi 5 phút đồng hồ. Tượng hình người kiến tạo phối hợp xê dịch tiến lên, hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, mà trên bầu trời người kiến tạo cũng không có biến mất. Xem ra là ngẫu nhiên quay chụp. Piano lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng phía trinh sát khí hữu thiện phất phất tay. Các nàng bốn người tại thế giới hiện thực ngoài ý muốn được hoan nghênh. Fan hâm mộ hậu viện đoàn trải rộng đại giang nam bắc. Lưu lượng so minh tinh thần tượng còn cao. Trình độ nào đó, cũng coi là đỉnh lưu nữ đoàn. Có toàn cầu siêu tự nhiên liên minh học thuộc lòng. Không có bất kỳ người nào dám hắc cái chủng loại kia. Chớ nóng vội phất tay. Eva thản nhiên nói. Hiện tại còn sống người chơi đoán chừng còn có thật nhiều. Có thể theo đến chúng ta cũng là một loại vận khí. Nắm chặt thời gian đem đã biết tin tức nói cho ngoại giới đi. Cùng chỉ cần đối với mình phụ trách người chơi khác biệt. Hồi tẫn, Eva loại này có chính phủ bối cảnh người chơi. Có trách nhiệm tại ống kính nhắm ngay mình lúc. Đem mình biết tình báo nói thẳng ra. Lấy trợ giúp ngoại giới tốt hơn làm ra phán đoán. Dù là cho ra tình báo quá trình mang theo nhất định tính nguy hiểm. Nina nhẹ gật đầu. Nâng lên hai tay. 10 ngón đầu ngón tay phóng thích như đường cong mềm mại khúc chiết chùm sáng. Bện ra mấy trăm làm được dày đặc văn tự. Kỹ càng giảng thuật các nàng bốn người tại thất lạc thế giới hành động trải qua. Trong đó trọng điểm giảng đến. Các nàng tại đánh bại 3 tên thế lực khác người chơi về sau. Từ đối phương nơi đó đạt được một cái mang tính then chốt tin tức. Đối phương 3 người đã từng đã đánh bại một người chơi. Lấy được một đầu đai lưng. Đồng thời quay chung quanh đai lưng tiến hành thí nghiệm. Tức, dỡ xuống tự thân trên đai lưng hộp vuông trang bị. Thay đổi một cái khác đầu đai lưng hộp vuông trang bị bên trong hình thoi vật chứa tính phóng xạ bột phấn. Lấy kiểm tra, cái này cái gọi là thân phận nghiệm chứng hạt phóng xạ trang bị. Phải chăng thật sự có thể bảo hộ người chơi? Nếu như có thể, kia lại là từ thứ gì trong tay bảo hộ người chơi? Cùng, thay đổi bột phấn quá trình bên trong, người chơi sẽ hay không lọt vào tập kích. Kia 3 vị người chơi tiến hành thí nghiệm. Kết quả, tại bọn hắn thay đổi bột phấn quá trình bên trong, quả nhiên bị con rối hình người tập kích. Con rối hình người không có năng lực đặc thù, nhưng là thân thể cường độ viễn siêu LV20 người chơi giá trị trung bình. Bọn chúng tụ quần ẩn hiện. Không công kích những cái kia có thân phận nghiệm chứng hạt phóng xạ trang bị tồn tại. Chỉ công kích vị kia ngay tại tháo dỡ. Thay đổi hạt phóng xạ trang bị người chơi. Rất có thể liền là cái gọi là an toàn cảnh vệ. 3 vị người chơi tao ngộ an toàn cảnh vệ tập kích. Vội vàng nghênh chiến. Dựa vào thực lực bản thân thành công kéo một đoạn thời gian. Để đồng đội một lần nữa thay đổi tốt đai lưng. Tại thay đổi tốt trong nháy mắt. An toàn cảnh vệ đột nhiên đình chỉ tập kích, để 3 tên người chơi có thể thuận lợi sử dụng truyền tống công cụ. Từ chiến đấu hiện trường đào thoát, đang tập kích quá trình bên trong. Cái này 3 tên người chơi lúc trước tịch thu được đai lưng bị phá hư. Bất quá bọn hắn cũng tại một bộ bị đánh nát an toàn cảnh vệ thân thể bên trong. Tìm được một bản tên là Quần Tinh Quý Vị thời điểm mới tinh thải sắc manga. Tiêu đề bên cạnh số hiệu. Là 9, lần này Nina biểu hiện ra cho ống kính. Chính là manga bên trong nội dung. Cách chương.